Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 406. Đi chơi, gocchuyenaudio.com. Đó, mọi việc là như vậy đó. Là ta vô tình trở thành chủ nhân có được hay không? Ta cũng không cố ý à. Vốn ta đã để các cô ấy ở địa ngục nhưng không ngờ cô nàng lại mò lên đây, chính ta cũng không ngờ à. Mọi người nghe cầm nói thì khẽ trầm ngâm, Issei thì ghen tị ra mặt. Người với người sao lại khác nhau đến như vậy cơ chứ? Những cô nàng khác thì khẽ trầm ngâm, như vậy là cầm đã có một hậu cung riêng cho mình. Mà còn là một hậu cung phục tùng mọi mệnh lệnh của cầm nữa chứ. Đe dọa không nhẹ đâu à, thế không có cách nào để thay đổi sao? Anh không thể từ bỏ cái thân phận đó ư? Cái này tôi sự hơi khó, bọn họ được sinh ra để mà phục vụ, nếu mà mất đi chủ nhân thì bọn họ cũng coi như mất đi ý nghĩa sống. Lúc đó chỉ sợ còn làm phản tác dụng nữa. Ta tất nhiên không thể làm như vậy. Mà chỉ sợ dù ta có làm như vậy thì các cô ấy vẫn sẽ tìm đến như thế này thôi. Vốn ta đã để cho mấy cô ấy ở hết băng nguyên nhưng ta cũng không biết vì sao mà cô ấy lại lên đây à. Chính ta cũng không biết nên làm thế nào nữa cả. Mà có lẽ ta nên nói chuyện nghiêm túc với cô ấy xem sao. Thế là cầm đi ra ngoài và tiến vào một căn phòng nơi mà Yuki Onna đang ở. Không ai biết có chuyện gì xảy ra nhưng khi mà cầm đi ra chỉ thấy mặt anh chàng hơi âm trầm, cuối cùng cầm khẽ thở dài một cái và nói. Tạm thời cô ấy sẽ ở đây, mong mọi người giúp đỡ. Không cần phải nói cũng đủ biết mọi người sốc như thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt đầy bất đắc dĩ của cầm. Cũng không có ai có hứng thú đứng lên mà tra hỏi. Vậy là quán của cầm cũng đã có thêm một thành viên mới. Và cứ thế thời gian trôi qua như thoi đưa, một mùa hè cũng gần hết. Nhưng xem ra đám con gái có chút bứt rứt, cả mùa hè bọn họ chỉ làm việc trong quán mà không có đi đâu chơi, có thể nói là mất nguyên mùa hè mà chẳng có cái gì vui cả. Thật không thể nào chấp nhận được, thế là có những cuộc họp kín diễn ra mà không cho cầm biết. Sau khi đã định sẵn thì cả đám đến trước mặt cầm và nói. Cầm, quán nào thì cũng cần có những giây phút nghỉ ngơi cho nhân viên. Mà từ khi trở về đến giờ, do nhân viên quán nhiều ra nên quán mở cả ngày. Cũng vì vậy nên là chúng ta không có thời gian ngơi tay. Như vậy là bóc lột sức lao động đó. Do đó, ta thay mặt tất cả mọi người yêu cầu một chuyến đi chơi biển. Người đồng ý cũng phải đi, không đồng ý cũng phải đi. Tiền bạc không cần lo cũng được. Cầm nghe vậy thì cũng ngừng sơ chế. Anh chàng nhìn lướt qua mọi người một cái rồi thở dài. Bàn kín mà bàn trong nhà hắn với trong quán thì giấu làm sao được. Cầm tất nhiên biết cái kế hoạch này rồi nhưng anh cũng không định nói mà để các cô nàng này tự mình đề nghị. Hơi lâu so với dự tính à, được rồi, muốn đi đâu thì báo cáo đi. Tôi nghĩ để kéo cả đám đề nghị thế này chắc mấy cô cũng đắp bàn kỹ rồi chứ nhỉ. Mau nói ra định đi nơi nào đi. Mọi người nhìn nhau mặt trở nên tươi tắn vô cùng. Biển ơi, ta tới đây. Qua, biển kia, trên bờ biển xanh tươi, 4-5 thân ảnh nam nhân đứng tại đó nhìn ra đằng xa mà khẽ mỉm cười. Vây quanh bọn họ là những ánh mắt hứng thú của con gái. Cũng đúng thôi, ở đây có một đại mỹ nam là Kiba mà. Cái khí chất quý tộc đó ai mà không đổ cơ chứ. Cả đám con trai thì ghen tị vô cùng. Được cái đẹp mã chứ có cái gì đâu. Con trai bản lĩnh là trên dươn, à nhầm trên chiến trường. Nhưng rất nhanh ánh mắt của cả đám bị thu hút bởi những thân ảnh đằng sau. Bởi đi đằng sau hầu như toàn là Mỹ. gocchuyenaudio.com, nữ, đến cả cầm cũng bị hút hồn đôi chút. Nhìn mà xem các cô ăn mặc như vậy sao không chết được cơ chứ. Rias thì chơi bộ đồ bơi màu đỏ có gen, của Akeno thì là màu đen có dây. Mà toàn là loại xẻ ngực lớn nên là, miễn bình luận, Yuki Onna còn chơi trội hơn khi mà mặc bộ quần áo có hai dây che những chỗ hiểm kết hợp với vẻ đẹp không tì vết của cô thì. Ai có thể chống được cơ chứ? Hai cô nàng nhớ viên kỳ cựu thì cũng không kém, trong khi Saya có một bộ áo bơi khá là dễ thương, mày vàng có chút gen, ngực xẻ không lớn cũng không nhỏ. Nói chung là nó tôn lên được vẻ dễ thương vốn có của cô nàng. Còn Seager thì khá là khó đỡ. Cô nàng lại chơi chế độ quấn băng quanh ngực và mặc khố. Đúng chuẩn truyền thống làm cầm không biết nói gì luôn. May mà mấy cô nàng còn lại cũng không có cái gì chơi trội. Zenobia thì có một bộ đồ bơi đúng chất thể thao. Azer thì là một bộ đồ bơi một mảnh khá là dễ thương. Koneko Kagura cùng với Mieri tuy là bộ đồ hai mảnh nhưng do thân hình loli nên dễ thương hơn nhiều là sexy. Mieri thì trang bị thêm một chiếc kính râm và nón rộng vành. Cũng đúng thôi, cô là người nổi tiếng toàn quốc mà. Ngoại trừ kẻ mất trí nhớ như cầm thì có mấy ai không biết mặt cô chứ. Do đó việc che giấu là cần thiết nếu không muốn có những rắc rối cần thiết. Đến cả ở quán thì cô cũng có những trang điểm cơ bản để cho mọi người khó nhận ra. Thử tưởng tượng một công chúa ẩm thực lại đến một cái quán nhỏ đến không thể nhỏ hơn làm công mà còn làm phụ bếp nữa thì ai mà tin được. Đảm bảo quán sẽ nổi tiếng toàn quốc mất, có lẽ lúc đầu Cầm còn có cảm thấy vui vì điều đó nhưng sau một thời gian tiếp xúc với chân chính thế giới này khiến Cầm đã không mặn mà với cái đó. Quán nổi tiếng hay không đối với anh chàng cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi thậm chí còn có hại nữa. Nhưng mà xem ra nếu đi biển thế này thì không gây chú ý không được rồi à. Anh chàng khẽ thở dài một cái, mong rằng không có mấy kẻ mắt mù đến tán tỉnh, Cầm cũng không muốn nổi bật à. Thế là anh chàng kiếm một chỗ trống và bắt đầu dựng bạt. Dù sao bọn họ cũng muốn ở đây cả ngày mà, khi trở lại thì như rằng nhóm mấy cô nàng đã bị một đống trai hư bao vây. Mà nói như vậy thì có hơi quá nhưng mà có thể nói là đông thật đó. Chỉ ít đến 20 thằng, bọn này định chơi gang bang à, mà có bằng đó thì bỏ bèn gì. Cầm cũng đã thấy Kiba cùng Issei chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Đến 20 thằng côn đồ mà không thể nào giải quyết được thì đi chết đi là vừa. Thế là anh chàng bỏ qua tất cả mà đi bơi, đến biển mà không bơi thì thật là, nhưng đến đó Cầm mới để ý là, hắn không biết bơi, hồi còn ở trái đất do xui liên tục nên là cứ đi bơi là y như rằng thỉnh thoảng tay đau hay là vấp cồn cát là ngã. Cũng vì vậy mà cứ khi mà học bơi là có chuyện. Và anh chàng thế là được miễn, cũng vì thế mà Cầm vẫn không biết bơi, mà xuyên qua các thế giới thì toàn là ở trên cạn. Cũng không có thời gian để đi bơi biết gì. Do đó việc anh chàng không biết bơi là hiển nhiên, mà thực lực cao cũng méo cần biết bơi vẫn có thể đi lại dưới nước do đó cần méo gì phải học. Chỉ tiếc rằng, giờ Cầm không thể điều động khí giúp bảo vệ cơ thể và cũng không biết quá khứ nên là. Cách chương.